xuyên qua cổ đại làm đế thị. Chương 25, góc truyện audio.com. Duyệt Quân quả nhiên là người may mắn, trí tuệ lanh lợi, nan đề như thế cũng giải quyết được, thật là nghĩ không ra Diệp Hiên lại có một người làm bạn đời, thật sự là có phúc a. Tiêu Sở Nhiên khen Hà Duyệt một phen lại hướng lãnh Diệp Hiên ý vị thân trường cười cười. Bản gốc nó ghi là phu quân nhưng mình thấy không hay nên sửa lại nha. Lãnh Diệp Hiên trừng mắt nhìn Tiêu Sở Nhiên một cái, ngược lại nhìn về phía Hà Duyệt đang mơ màng, lãnh Diệp Hiên nhịn không được thở dài một tiếng. Duyệt, sắp trời đã tối muộn cần phải trở về. A, được, kỳ thật lời vừa rồi của Tiêu Sở Nhiên Hà Duyệt đều nghe rõ ràng cho nên giả ngu không trả lời người kia cũng đồng thời không biết nên đối mặt với lãnh Diệp Hiên thế nào. Rời khỏi Tửu Lâu, cáo biệt Tiêu Sở Nhiên, lãnh Diệp Hiên ôm Hà Duyệt thi triển khinh công hai khắc đã trở về tới Xích Nguyệt Điện. Hà Duyệt tính lập tức rời đi nhưng lại bị lãnh Diệp Hiên giữ chặt không chế trong ngực, Hà Duyệt cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lãnh Diệp Hiên. Duyệt, không nên suy nghĩ bậy bạ, tối nay ngươi đưa ra phương pháp tốt lắm, ta đoán Sở Nhiên ngày mai sẽ tấu thỉnh hoàng thượng, bất quá công lao này. Không có việc gì, không có việc gì, ta tuyệt không để ý, Hà Duyệt còn tưởng lãnh Diệp Hiên sẽ đối hắn nói cái gì, nguyên lai là công lao a, hắn cũng không mua không có công mà nhận lộc, hơn nữa với địa vị của hắn hiện tại sợ là tiêu thụ không nổi. Lãnh Diệp Hiên nghe xong lời Hà Duyệt nói vui mừng cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Hà Duyệt, nhẹ nhàng ôm chặt đối phương, nói. Duyệt, còn có một chuyện, về sau nếu còn có cái gì hay đừng ngại tìm Sở Nhiên thương lượng, có hắn ta yên tâm hơn, đương nhiên ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không dư thừa thời gian gặp ta, Thiên Vũ Trương cũng không xa. Thiên Vũ Trương, Hà Duyệt nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không quên ngươi hiện tại là nhất phẩm thượng thị, là phải tham dự Thiên Vũ Trương chứ? Lãnh Diệp Hiên vừa nói đơn giản như vậy, Hà Duyệt thiếu chút nữa quên chính mình cũng phải tham gia Thiên Vũ Trương, nháy mắt tâm tình tốt vụt tắt. Lãnh Diệp Hiên tròn lòng cười trộm thế nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, buông Hà Duyệt sắc mặt vẫn không tốt ra, thản nhiên nói. Duyệt múa ta rất muốn xem, còn có, vốn Lãnh Diệp Hiên muốn nhắc nhở Hà Duyệt cẩn thận, bất quá nhìn bộ dáng lửa giận khó chịu của Hà Duyệt phòng chừng cũng không muốn nghe, lại hôn thân lên môi Hà Duyệt ôn nhu nói. Mệt mỏi một ngày sớm đi nghỉ đi, ta ngày khác lại đến tìm ngươi. Hà Duyệt ngốc manh gật gật đầu, đến khi mở cửa điện chuẩn bị tiến vào, mới phản ứng lại lãnh Diệp Hiên vừa rồi nói cái gì đó, bất đắc dĩ ai thán, sau đó chỉ nghe thấy Hà Duyệt sắc mặt tức giận, ngoài miệng không ngừng nói thầm. Đáng giận Thiên Vũ Trương, đáng giận Hoàng thượng, đáng giận xuyên qua. Ngày kế Hà Duyệt tỉnh lại theo thường lệ vào điện của Thượng quan Tuyết hành lễ, cũng không biết có liên quan đến vị phân tăng hay không, Thượng quan Tuyết thế nhưng ngoài ý muốn không có chửi bới hắn, bất quá nhiều ánh mắt phẫn hận bắn về phía này vẫn không thể thoát khỏi mắt Hà Duyệt, nhẹ nhàng cười, bỏ qua tầm mắt. Đi thỉnh an theo lệ xong, Hà Duyệt rất nhanh trở về Xích Nguyệt Điện, nhìn hoa đào nơi đình viện nở rộ, Hà Duyệt đột nhiên nhớ đến chuyện mình cùng lãnh Diệp Hiên đêm qua, khi chuyện Thiên Vũ Trương trở về trong đầu thì toàn bộ sắc mặt đã trở nên khó coi. Góc truyện audio.com, Khải Hà một bên hậu hạ chú ý tới sắc mặt Hà Duyệt lập tức quan tâm hỏi. Chủ tử là có tâm sự, Khải Hà chuyện Thiên Vũ Trương ngươi biết được bao nhiêu? Khải Hà rốt cuộc hiểu được sắc mặt xấu thế này là vì cái gì, giúp Hà Duyệt tiến điện cũng đến khi Hà Duyệt ngồi xuống mới nói. Chủ tử là không muốn tham gia Thiên Vũ Trương. Không thể không nói Thải Hà thật sự là người biết nhìn sắc mặt, Hà Duyệt trịnh trọng gật gật đầu, Thải Hà rót một chén nước đưa Hà Duyệt, khi Hà Duyệt tiếp nhận, Thải Hà mới tiếp tục nói. Chủ tử, người hiện tại đã là nhất phẩm thượng thị, chỉ sợ Thiên Vũ Trương người muốn chạy trốn cũng không thoát, không tham dự sẽ bị cho là coi rẻ lễ tắc hậu cung mà bị phạt, cho nên chủ tử người vẫn là nên chuẩn bị một bài múa tốt a, đây mới là việc mà Hà Duyệt đau đầu nhất, bắt hắn một đại nam nhân đi khiêu vũ quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Khải Hà nhìn Hà Duyệt biểu tình thượng thiên hại ta nhịn không được cười trộm vài tiếng, dưới ánh mắt bất mãn của ai kia lập tức thu liệm ý cười, trấn an nói. Chủ tử, việc này đã muốn trở thành sự thật, người không múa chỉ sợ sẽ bị người có tâm tư lợi dụng gán vào tội danh đại bất kính, không nên coi nhẹ chủ tử. Lời của Thải Hà nói đúng, chính vì đúng nên Hà Duyệt mới đau đầu, dù sao hắn cũng không thực sự muốn. Này khiêu vũ ai? Chủ tử tuy nói là khiêu vũ, nhưng vũ đạo của nam thị cùng nữ phi là khác nhau, nam thị múa trọng ở lực đạo, nữ phi múa lại trọng ở ôn nhu cho nên chủ tử cũng không tất thiết phải phiền não. Khải Hà nói lời này xem như cho Hà Duyệt một chút an ủi, nhớ tới Chu Tử Hoa từng múa kiếm qua tò mò hỏi. Múa kiếm cũng coi như là một loại múa sao? Đúng vậy chủ tử, bất quá nô tỳ cảm thấy chủ tử không thích hợp múa kiếm, hơn nữa nếu so với múa khác thì nên độc nhất vô nhị. Mặc kệ là loại múa nào, Hà Duyệt biết chính mình trốn không thoát, ai thán một tiếng, hướng Khải Hà phân phó nói. Khải Hà, ngươi đi hỏi thăm xem nhóm các nam thị khác múa là loại nào rồi lấy một quyển sách dạy múa về đây. Vâng nô tỳ đi làm ngay. Khải Hà cao hứng phấn chấn rời đi, lưu lại Hà Duyệt một mình tiếp tục than thở. Hà Duyệt nhìn quyển sách Khải Hà mang về thấy rất nhiều loại hình khiêu vũ, có nửa tay áo bích điệp vũ, có tay áo dài thanh vân vũ, có lấy kiếm nhẹ nhàng lăng kiếm vũ linh tinh. Một quyển lại một quyển, cuối cùng không một loại nào có thể vào mắt, vứt bỏ bộ sách không thoải mái hướng ngoài điện đi ra. Chủ tử đây là đi đâu? Bạch Doanh Điện, Khải Hà cùng Tử Ngọc giao nhau ánh mắt, hiểu được Hà Duyệt muốn gì, Khải Hà cũng chạy nhanh theo, đi tới hướng Bạch Doanh Điện của Chu Tử Hoa. Hà Duyệt vừa bước vào Bạch Doanh Điện, chợt nghe được thanh âm của kiếm, kia áo trắng cùng trường kiếm phiêu giật nhảy múa tuyệt thế tuyệt luân, Hà Duyệt cảm thấy mặc kệ là nhìn thấy bao nhiêu lần hắn đều cảm thấy Chu Tử Hoa tựa như một vị tiên hạ phàm, theo không kịp. Chủ tử, Duyệt Thượng Thị đến đây, thị nữ dừng lại ở bên cạnh Chu Tử Hoa gọi nhẹ. Chu Tử Hoa nghiêng đầu nhìn Hà Duyệt tươi cười đang hướng chính mình hành lễ ôn nhu nói. Duyệt quân ngươi sao lại đến đây? Hà Duyệt mỉm cười tiến lên oán giận nói. Tử Hoa đây là không thích ta đến. Nhìn ngươi nói kìa, ngươi tới đây ta thật sự rất vui, sao có thể miên man suy nghĩ nói ta không muốn ngươi tới. Chu Tử Hoa có chút cả giận nói. Hắc hắc ta đây không phải chỉ nói đùa hay sao? Góc chuyện audio.com. Tử Hoa ngươi đừng giận kỳ thật hôm nay là tới tìm ngươi là. Là chuyện Thiên Vũ Chương. Hà Duyệt kinh ngạc nhìn Chu Tử Hoa. Ngươi như thế nào biết ta là vì chuyện Thiên Vũ Chương? Chu Tử Hoa khẽ cười cười, mời Hà Duyệt ngồi xuống, chậm rãi nói. Ta còn suy nghĩ ngươi chừng nào thì tới đây gặp ta, không nghĩ mới một ngày ngươi đã tới rồi, bất quá hiện tại ngẫm lại ngươi cũng chỉ có thể tìm tới ta, dù sao Thiên Vũ Chương cách cũng không còn bao nhiêu thời gian, mà ngươi chắc là cái gì chưa làm. Hừ, vốn đó không phải là chuyện của ta, kết quả. Duyệt quân thế nhưng lại không muốn tham gia tỷ thí khiêu vũ. Hà Duyệt trầm mặc không đáp, Chu Tử Hoa nhíu nhíu mày, phất phất tay kêu thị nữ rời đi, Chu Tử Hoa nghiêm túc nói. Người cũng đã là thượng thị rồi nhất định phải tham gia Thiên Vũ Chương, đây là sự thật không thể thay đổi được, Duyệt quân, hôm nay ngươi cũng là đối với ta có ý niệm này trong đầu nhưng đừng nghĩ không muốn. Ai kỳ thật ta cũng muốn thắng, Thiên Tự Chương này thế nhưng lại là ngày tế điện được người dân Huyền Minh Quốc xem trọng nhất, càng đừng nói là ở hậu cung chúng ta. Nếu lần trước còn có một chút ý muốn chạy trốn nhưng lần này nghe Chu Tử Hoa nói một phen, Hà Duyệt xem như cam chịu chuyện này, chỉ có thể trong lòng oán hận trên mặt tươi cười cam đoan nói. Người yên tâm việc này ta sẽ không nghĩ nhiều, Tử Hoa nếu nói đến lĩnh vực này, ngươi cảm thấy ta thích hợp loại muốn nào? Không gạt ngươi, ta lúc trước đã đọc rất nhiều bộ sách về vũ khúc nhưng những loại vũ khúc đó không thích hợp với ta. Chấm, ngươi đã nhìn bộ sách vũ khúc nói vậy cũng biết cái ta múa là lăng kiếm vũ, ngươi nếu có muốn múa bài này, ta có thể giúp ngươi. Đừng, đừng, đừng, ta làm sao có thể múa ra được khí chất tiên nhân như ngươi a? Hà Duyệt cười phất tay cự tuyệt. Tiên nhân, Duyệt quân ngươi đang nói cái gì vậy? Ta cũng không phải là tiên nhân cái gì, ngươi đã không thích điệu này liến múa điệu bích điệp vũ đi, tương đối cho tay áo dài ngắn đều thoải mái rất nhiều, hơn nữa điệu này cũng không khó, ngươi thông minh tài trí không đến nửa tháng chắc chắn xuất sư. Bích điệp vũ này Hà Duyệt cũng vừa nhìn qua bộ sách kia, đối với thanh vân vũ mà nói thì điệu này đã đơn giản rất nhiều, bất quá điệu múa này Hà Duyệt một chút cũng không thích vì quá nhu. Đúng vậy, bích điệp vũ cùng thanh vân vũ đều chú trọng sự ôn nhu, muốn hắn ôn nhu mà múa còn không bằng kêu hắn chết đi, cho nên, trực tiếp pass. Như thế nào, không thích điệu này? Hà Duyệt gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, nói. Quên đi, việc này cứ để ta lo, ngươi yên tâm đi, trận đấu này ngày đó ta chắc chắn tham gia. Hà Duyệt cam đoan như thế, Chu Tử Hoa cũng không biết nói cái gì, ý cười gật gật đầu. Ngươi hiểu được thì tốt. Ngây người ở Bạch Doanh Điện nửa canh giờ, Hà Duyệt trở về Xích Nguyệt Điện, có lẽ là trùng hợp, vừa chưa đến cửa điện, thanh âm của Lãnh Diệc Hiên truyền từ phía sau, Hà Duyệt cứng ngắc thân thể quay đầu nhìn đối phương, khẩn trương nói. Ngươi, sao ngươi lại tới đây, không phải nói. Vừa lúc có chuyện xử lý xong nên tới đây một chuyến, nhân tiện cùng nói với ngươi chuyện tối hôm qua. Hà Duyệt lập tức tiến lên che miệng Lãnh Diệc Hiên, xem xét bốn phía, không có ai ở nội viện trừ bỏ Thải Hà hướng phòng bếp đi tới cùng Tử Ngọc đang bưng trà ngon vừa phơi nắng mang vào điện đều không chú ý đến lời nói vừa rồi của Lãnh Diệc Hiên. Góc chuyện audio.com, giờ khắc này Hà Duyệt mới nhận ra được cái gì không thích hợp. Vì cái gì Thải Hà cùng Tử Ngọc các nàng? Duyệt ta tới đây chính là muốn nói cho ngươi, đề nghị hôm qua ngươi đưa ra hôm nay đã được Sở Nhiên bẩm tấu lên hoàng thượng rất là cao hứng liền hạ lệnh tiêu Sở Nhiên xử lý việc này, Sở Nhiên nhờ ta cấp ngươi thay dân chúng Huyền Minh Quốc cảm tạ ngươi. Lãnh Diệc Hiên nắm tay Hà Duyệt thành tâm nói. Hà Duyệt bị Lãnh Diệc Hiên đánh gãy lời nói, cẩn thận lắng nghe đối phương, cũng liền tiến lên phía trước ngượng ngùng nói. Ta cũng không dám tranh công, này là chính ta thuận miệng nói ra thôi. Lãnh Diệc Hiên rõ ràng Hà Duyệt sợ hãi cái gì, chính là không vạch trần đối phương, nương theo bốn bề vắng lặng tiến lên ôm Hà Duyệt vào ngực. Hà Duyệt thân thể cứng ngắc tựa vào lòng Lãnh Diệc Hiên trong vài giây rồi ngay lập tức đẩy đối phương ra, giận dữ trừng mắt. Ngươi và ta dừng lại tại đây, về sau như vậy làm người xa lạ. Lãnh Diệc Hiên nhíu mày, có chút bất mãn nói. Vì sao, chẳng lẽ ta ngay cả chính mình, Diệc Hiên, Hà Duyệt thật mạnh hô lên một tiếng, lập tức bỏ qua tầm mắt khỏi đối phương. Diệc Hiên, ngươi nhớ kỹ, ta là nam thị của Hoàng thượng, mà ngươi là thần tử của Hoàng thượng cho nên. Về sau ngươi vẫn là ít lui tới Xích Nguyệt Điện thì hơn. Ngược nhẹ sau cả tháng thảnh thơi, thần thiếp xin quỳ xuống tạ tội, thỉnh các bệ hạ lượng thứ A, cách chương.